Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3566, Kích Thích. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Lê quả cái gì đều không cần làm. Không có nỗ lực bao nhiêu. Đã tìm được có thể cho các nàng chủng tộc sinh ra ưu tú đời sau người. Này hoàn toàn chính là tay không bắt sói nha. Cái gì thân phận cao quý. Vào một nhà cửa, đến nỗi cuộc sống sau này ai có thể nói chuẩn, nước chảy bèo trôi, vì không bị đào thải. Tại như vậy bầu không khí bên trong, tất cả mọi người đang liều mạng sinh con lớn mạnh chủng tộc. Ngươi liền cùng một cái dị loại đồng dạng, vì không bị xa lánh, cũng chỉ có thể bắt đầu liều mạng sinh con. Đến cuối cùng, cũng liền nhận đồng loại người này sinh giá trị quan. Liền giống với gà cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Hoàn toàn nhận mệnh, Ninh Thư tình nguyện ở tại tổ chức cũng sẽ không đi chỗ như vậy. Sinh con chính là đối thân thể tàn phá. Nhìn thấy một chủng tộc rất cường đại, giống như có thể lớn năng lực, liền muốn đi lên mượn giống cùng người khác nhau 333. Nghe thật sự rất bổng, nhưng này rõ ràng chính là hành hạ cùng tàn phá. Liền Lê quả như vậy một cái tương lai tộc trưởng đều phải tìm người mượn giống, cũng không thể ngoại lệ. Có thể nghĩ tộc đàn trong thân phận địa vị không có cao như vậy người, cái kia còn cũng không dùng sức sinh con, tranh thủ sinh ra càng cường đại hơn đời sau mẫu bằng tử quý. Nhưng là nếu như sinh ra đời sau là yếu đuối tàn tật, xử lý như thế nào? Vậy khẳng định là đào thải nha. Ninh Thư căn cứ một chút việc nhỏ không đáng kể đến suy tính. Ếch ngồi đáy giếng đều có thể biết Lê quả chỗ chủng tộc bầu không khí. Vậy khẳng định là một cái áp lực. Cứ việc liều mạng sinh con. Thế nhưng là, thân tình loại vật này ước chừng là không tồn tại. Đối với chủng tộc tới nói, đời sau chỉ là một loại tài sản. Có thể làm cho chủng tộc cường đại tài sản. Nhiều người lực lượng lớn. Hơn nữa mẫu thân liều mạng sinh con, nhiều như vậy hài tử, mẫu thân làm sao có thể tự mình chăm sóc. Rất có thể cái chủng tộc này người không biết này phụ, cũng có thể không biết này mẫu. Cảm giác thật điên cuồng a. Ninh Thư đứng lên muốn đi, căn bản không thèm để ý Lê Quả. Lê Quả ngăn cản, Ninh Thư, người đây là ý gì? Ninh Thư không khách khí chút nào lật ra một cái liếc mắt. Có ý tứ gì ngươi? Nhìn không ra a, ta mới sẽ không đi các ngươi chủng tộc. Lê Quả nhíu mày, nơi này có gì tốt? Các ngươi những linh hồn này tại tổ chức chính là nô lệ, chẳng lẽ ngươi không muốn qua cuộc sống tự do sao? Tự do? Ở đây là không tự do. Đi các ngươi chủng tộc liền tự do a. Đi các ngươi chủng tộc liền không liên quan là không tự do, sẽ còn biến thành sẽ chỉ sinh tử heo mẹ, tự do hay không tự do cùng đổi chỗ không quan hệ. Xem chính là cá nhân thực, lực cùng tâm tính, nàng tốt xấu cũng sống lâu như vậy. Lê Quả mấy câu liền muốn ngoặt nàng. Nằm, mộng đâu, lừa gạt con chuột con đi thôi. Chính là con chuột con đều lừa gạt không đến. Nhân ra là nguyện ý đi thì đi, không nguyện ý cũng ép buộc không được. Đem ai làm thiểu năng đâu. Đem cho thân thể xem như ban ân, sau đó làm cho người ta sinh con. Ninh Thư, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, ta căn bản cũng không muốn thân thể. À, ta muốn thân thể tới làm gì? Ta lại không cần mượn giống cùng người 333. Ngươi nói thân thể đối ta không có chút nào lực hấp dẫn, ta thậm chí có điểm muốn cười. Lê Quả hỏi, vậy ngươi muốn cái gì? Được rồi, không muốn lãng phí đại gia thời gian. Ninh Thư đẩy ra Lê Quả. Lê Quả thân thể không nhúc nhích tí nào ngăn tại Ninh Thư trước mặt. Lê Quả lạnh nhạt nói, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ một chút. Ninh Thư ôm ngực, hai tay vòng cánh tay, run chân, liếc mắt nhìn Lê Quả. Như, thế nào giọt, ngươi còn nghĩ mạnh mẽ bắt ta đi không thành. Ngươi đẹp mắt nhất, xem nơi này là địa phương nào. Người nghĩ đến liền muốn đến, muốn đi thì đi, hiện tại còn muốn bắt người, coi nơi này không ai a. Ninh Thư dáng vẻ phi thường vô sỉ, Lê Quả cảm giác chính mình tay phi thường ngứa, thật sự rất nghĩ quất nàng. Một cái nhân loại yếu đuối, nàng đã đưa ra điều kiện, còn đạp trên mũi mắt. Đức hạnh gì, không biết tốt xấu. Ninh Thư nhìn Lê Quả, tránh ra, chó ngoan không cản đường. Lê Quả hít một hơi thật sâu, nói với chính mình không nên tức giận. Không nên tức giận, nhưng là Lê Quả con mắt vẫn còn có chút phiếm hồng. Toàn thân cũng bắt đầu phát nhiệt, bên cạnh sườn xám nam đều phải điên rồi. Này nha lại muốn bạo tẩu. Ninh Thư, này nha thế mà còn tại kích thích nàng. Đây không phải tửu lâu của nàng đúng không? Cho nên không cố kỵ gì. Tửu lâu, đập tính ai? Ta đi. Sườn xám nam quả thực muốn đem hai người này ném ra. Muốn lan lộn ra ngoài. Đánh. Ninh Thư chân run càng dữ dội. Lỗ mũi hừ phát khí. Chỉ lên trời xem người. Dạng như vậy đừng nói nhiều muốn ăn đòn. Lê Quả nhìn Ninh Thư nói. Người sẽ hối hận. Ninh Thư buông tay. Không quan trọng. Có hối hận không đều là ta chuyện. Dù sao ta là sẽ không đi các ngươi chủng tộc. Lê Quả nở nụ cười. Ngươi cho rằng tại tổ chức này liền có thể sinh hoạt rất khá à. Nếu như trong tổ chức người biết ngươi muốn đi ăn máng khác. Những người kia sẽ làm cho ngươi hảo hảo sinh hoạt tại tổ chức à. Ninh Thư càng không cần thiết. Vì cái gì sẽ không để cho ta sống. Ta sống có thể so sánh chết có giá trị nhiều. Có thể xử lý tinh thần thạch. Có thể nhặt mảnh vỡ. Nếu có đánh trận thời điểm. Còn có thể kéo đến tiền tuyến đi làm pháo hôi. Giá trị không nên quá nhiều. Tổ chức lạnh lùng vô tình. Đồng thời cũng cái sẽ không nhỏ tâm nhãn có thể nhằm vào. Hay là căn bản cũng không để ý. Nhiệm vụ người nhiều như vậy. Đừng đem chính mình coi quá trọng yếu. Lê Quả uy hiếp đối với Ninh Thư tới nói. Chính là thanh phong quất vào mặt. Hoàn toàn không có cảm giác. Lê Quả nhìn thấy Ninh Thư như vậy hỗn bất lận dáng vẻ. Có điểm đau răng. Thật, đáng ghét. Nếu như không phải tử vong ý chí. Lê Quả căn bản cũng không muốn đem người như. Vậy lấy tới chủng tộc của mình. Xem ra chính là một cái liền người không an phận. Ninh Thư báo cho Thái Thúc. Làm nàng tới đem Lê Quả sách đi. Nói đến phi thường nghiêm trọng. Nói Lê Quả đã bạo tẩu. Hiện tại lục thân không nhận, khắp nơi đánh tạp, đã không chịu nổi, cho nên mau lại đây. Muốn bị đánh chết? Lê Quả hỏi. Đi ta chủng tộc cứ như vậy không tốt sao? Ninh Thư, chỗ nào tốt? Không ngừng sinh con gọi tốt ngày. Lê Quả tựa hồ còn đối với chính mình chủng tộc đắc chí đâu. Không rõ Ninh Thư vì sao lại cự tuyệt. Ninh Thư đột nhiên cảm thấy. Cho dù là hư không sinh linh. Cũng có nhãn giới. Không trống trải. Thậm chí nhỏ hẹp. Ân. Trong hư không sinh linh kỳ thật cũng không có như vậy đáng sợ. Tại Lê Quả chủng tộc trên người. Ninh Thư nhìn thấy hư không sinh linh ngu. Muội cùng vô tri. Có lẽ là vì sinh tồn. Lớn mạnh chủng tộc. Có lẽ là cá nhân cá tính không quan. Trọng. Chỉ có chủng tộc mới quan trọng. Báo đoàn sưởi ấm. Sinh đi. Liều mạng sinh đi. Ninh Thư kích thích Lê Quả. Các ngươi chủng tộc thật là hư không sinh linh a. Không biết còn tưởng rằng là con chuột con rán đâu. Cùng có sinh sôi ung thư. Đồng dạng. Đưa đi lên cửa làm cho người ta ba. Chính là vì sinh con. Ta đoán sinh ra hài tử ước chừng thực lực cũng không phải mạnh cỡ nào. Càng. Nghèo càng yếu càng phải sinh. Các ngươi chủng tộc ước chừng trong hư không yếu nhất a. Nếu như đủ mạnh, còn cần mượn cường đại chủng tộc huyết mạch, cùng tên trộm đồng dạng. Ninh Thư mặt mũi tràn đầy xem thường, kích thích Lê Quả con mắt càng đỏ. Khí, huyết sao động, trên người bạo phát ra một cỗ nồng đậm biển mùi tanh. Hết chương.